Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ai cho em ăn gan hùm thế hả? Vì hắn, giết người phóng hỏa cũng dám làm. Em cho là một cái mạng của Hứa Tình Thâm không đáng giá bao nhiêu sao? Đúng là không đáng giá bao nhiêu. Vạn Dục Ninh giận dỗi, ngữ điệu cũng cao lên. Ánh mắt Tưởng Viễn Chu như mũi tên bắn về phía cô. Đi ra ngoài. Vạn Dục Ninh ngẩn người ra. Sao thái độ của anh lại như vậy? Muốn anh gọi điện thoại cho ba em, nói cho ông ấy biết em ở đây, có đúng không? Vạn Dục Ninh biết từ trước đến nay anh nói một không nói hai, đành phải đi ra ngoài một cách không tình nguyện. Tưởng Viễn Chu vẫn chưa nổi giận thật sự, vì Hứa Tình Thâm không đến mức ấy. Anh lớn hơn Vạn Dục Ninh 4 tuổi, hai nhà Tưởng Vạn là chỗ tâm giao. Vạn Dục Ninh được anh nuông chiều từ nhỏ. Hiện tại cô chỉ vì Phương Thành mà làm như vậy, trong lòng Tưởng Viễn Chu không hề dễ chịu chút nào. Để cho cô tiếp xúc với người khác cũng tốt, chỉ cần không vượt quá giới hạn là được. Sau đó khống chế trái tim cô để cô an phận làm bà Tưởng. Hứa Tình Thâm xử trí đơn giản vết thương xong, điện thoại trong túi không ngừng vang lên. Cô kéo cổ áo ra, nhịn đau nhận lấy điện thoại. Có bệnh nhân không? Hứa Tình Thâm đợi 3-4 giây, lúc này mới phản ứng đây là giọng của Tưởng Viễn Chu. Không có. Hai ngày nay sắp xếp không để em nhận bệnh, em đến đây một chuyến, tôi ở trong bệnh viện. Tại sao không giao cho tôi? Em không muốn đến, vẫn không sắp xếp cho em. Người đàn ông nói xong trực tiếp cúp máy. Hứa Tình Thâm nghĩ dù sao cũng không phải khám bệnh, liền thay áo khoác kéo khóa lên đến trên, vừa vặn che lại cổ của mình. Đến trước phòng làm việc, cô gõ cửa đi vào. Ánh sáng bên trong rõ ràng là không đủ. Tưởng Viễn Chu thấy cô bó người như cái bánh ú, anh bước lên vài bước, đưa tay chạm vào khuôn mặt của cô. Hứa Tình Thâm sợ hãi rụt về sau một bước dài. Tưởng tiên sinh, bệnh viện này vẫn cần anh phải đến mỗi ngày sao? Em bị phỏng phải không? Ở đâu? Sao anh biết được? Tưởng Viễn Chu xoay bàn tay đặt lên sau gáy của Hứa Tình Thâm. Không được lộn xộn. Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần như có thể cảm giác được tiếng hít thở của đối phương. Tưởng Viễn Chu kéo khóa của cô xuống một chút, cần cổ trắng nõn ửng đỏ một mảng, rất nổi bật. Đôi mắt người đàn ông sâu hoắm, đầu ngón tay chạm nhẹ lên làn da cô. Cô đau đến rít lên thành tiếng. Tôi vừa bôi thuốc xong. Ánh mắt Tưởng Viễn Chu rời xuống, dừng lại trước ngực cô. Còn chỗ nào nữa không? Không. Không thể nào. Bàn tay Tưởng Viễn Chu hướng về phía ngực cô. Cho tôi xem một chút. Đừng mà. Hứa Tình Thâm vừa lên tiếng cự tuyệt, cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Lão Bạch trông thấy cảnh tượng này cũng không mấy kinh ngạc, chỉ chú ý đến lời nói của mình. Tưởng tiên sinh, anh gọi tôi đến đây có gì phân phó? Cậu đi mời Vạn Dục Ninh và Phương Thành ra khỏi bệnh viện. Hứa Tình Thâm không khó tránh khỏi ngước đầu liếc nhìn người đàn ông. Lão Bạch cũng sửng sốt. Chuyện này không ổn lắm, nhất định cô Vạn sẽ làm loạn lên. Nếu cô ấy dám làm loạn, cậu liền mời ông bạn đến. Còn có, khi xuất viện, chi phí để cho bọn họ thanh toán. Bàn tay Hứa Tình Thâm đặt nhẹ lên ngực, chen lời vào. Đâu ra cái bệnh viện có đạo lý cưỡng ép người khác đi như vậy? Có khả năng cô Vạn bị dày vò thế này, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng không tốt đến bệnh viện Tinh Cảng. Người khác không dám, tôi dám. Tưởng Viễn Chu giật tay của cô ra, trông thấy Lão Bạch vẫn ngu ngơ đứng bất động một chỗ. Trong lời nói còn mang theo sự thúc giục rõ ràng. Còn ngây ngốc đứng đó làm gì? Ra ngoài, tôi cần phải thoa thuốc cho cô ấy. Lão Bạch ngầm hiểu, liền xoay người khép cửa lại. Hứa Tình Thâm né tránh được bàn tay của Tưởng Viễn Chu. Vì sao không sắp xếp bệnh nhân cho tôi khám? Không phải em đã nói Tình Cảng có thể nuôi thêm một bác sĩ như em sao? Như vậy càng tốt chứ sao? Vẫn trả lương cho em mà, em cứ thoải mái. Cho nên anh không có ý định để tôi khám bệnh sao? Tưởng Viễn Chu lui về phía sau vài bước, dựa người vào trước bàn làm việc lớn. Trước ngực cô còn có mấy vết lau chưa sạch sẽ. Nhìn cổ Hứa Tình Thâm đỏ lên như vậy, Tưởng Viễn Chu biết chắc chắn cô đang rất khó chịu. Trách nhiệm hàng đầu của một bác sĩ là gì? Cứu người. Tưởng Viễn Chu chỉ vào chỗ bị bỏng trước ngực cô hỏi. Vậy bản thân bị thương thì sao? Tôi cũng bôi thuốc rồi. Người đàn ông đứng thẳng người lên, nắm chặt cánh tay của cô, kéo cô đến trước mặt mình. Bàn tay anh không chút do dự ôm cô vào lòng. Hứa Tình Thâm vội vàng đẩy ra, nhưng lại bị Tưởng Viễn Chu kẹp lại lần nữa. Anh vỗ mạnh vào mu bàn tay cô. Cô đau đến nỗi phải buông tay ra. Tưởng Viễn Chu thừa dịp kéo khóa áo khoác của cô xuống. Cô mặc một chiếc áo len bó bên trong. Người đàn ông kéo cổ áo nhìn vào bên trong, thực sự đỏ rực lên, giống y như tôm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net